Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893. Xe, thật nhanh xe, ai nha lật rơi mất. Tại Umbreon cầu sinh dục cực mạnh liều mạng giải thích, thậm chí trực tiếp biến thành người bản thân chứng minh về sau. Grim mới biết được, cái kia có màu trắng tai mèo. Dung mạo tịnh lệ nữ sinh xinh đẹp lại là một con màu đen mập con thỏ biến thành. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không phải là ảo giác. Green đưa tay xoa nắn lấy Umbreon màu trắng lỗ tai. Hiếu kỳ không thôi thẩm duyệt nó trên mặt mỗi cái chi tiết. Bao quát con mắt, khoang miệng cùng cái mũi. Umbreon căn bản không dám động đậy, giống căn cọc gỗ đồng dạng đứng tại chỗ. Lấy lòng hướng Green cười cười, sau lưng vẫy đuôi một cái hất lên. Bất quá, Green làm Pokédex người nắm giữ, thấy được chuyện mới mẻ vật. Các loại Pokemon chỗ thần kỳ có nhiều lắm, bao quát chính nàng cũng có một con có thể thiên biến vạn hóa đi tâu. Mặc dù đối Umbreon hình dạng người vẫn là rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Xa xa không đạt được chấn kinh cùng thất thố tình trạng. Biến thân chiêu thức, chính là của người đi tâu sẽ cái kia chiêu thức. Kurotaku ở một bên giải thích nói. Biến thân, Green liền giật mình, sau đó liền từ trong túi móc ra một viên Pokebo, đem đi tâu đi ti phóng ra. Toàn thân màu hồng tím, tựa như một bãi mang theo sáng bóng bùn nhão lạch cạch một tiếng. Rơi xuống đất. Thân thể mềm mại có chút vặn vẹo, ngay phía trước có hai viên hạt dưa lớn nhỏ điểm đen. Điểm đen dưới là một đầu tượng trưng cho miệng khe hở. Cheats, kẹo dẻo phát ra thanh âm cổ quái. Green híp híp mắt, nói đến nàng đi ti biến qua ra người mặt nạ, biến qua dù che mưa, thậm chí biến qua mượn tay người khác, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới để nó biến thành một nhân loại. Biến, nàng chỉ vào Umbreon, đi tâu nhìn hạ lăng hình thái Umbreon một chút, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, bất quá biến cái bề ngoài, đối với nó tới nói là chuyện nhỏ, một trận hào quang màu xanh lam lưu chuyển, đi tâu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, tạo nên ra tạo hình, theo sát lấy chính là phác họa chi tiết. Loại sinh vật này biến thân năng lực kỳ thật chia hai loại. Một loại là phục chế đối phương tin tức, trừ thể lực, đẳng cấp, giới tính, cá thể giá trị bên ngoài, tính cách độ thân mật bên ngoài, còn lại hoàn toàn thay đổi thành đối phương có sự vật. Một loại là chỉ biến thành đối phương bề ngoài, cái khác hết thảy đều không thay đổi, mà lúc này đi tâu sử dụng, chính là cái sau. Một cái giống nhau như đúc, liền con mắt đều không phải là đậu đậu mắt, hạ lăng, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Adventure bên trong không tồn tại đi tâu độ thuần thục không đủ. Biết không có cách nào biến con mắt thiết lập, bởi vậy từ bề ngoài bên trên nhìn, nó đã triệt để phục chế Umbreon dáng vẻ. Duy nhất khác biệt điểm, khả năng ngay tại nó cũng không có cách nào nói chuyện phía trên. Ánh sáng màu lam lại lóe lên, đi tâu biến trở về nguyên dạng. Cheats, hiểu lầm bởi vậy thuận lợi giải trừ. Làm người khởi sướng Umbreon nhẹ nhàng thở ra, phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Cấp tốc biến trở về nguyên hình, cùng Kurotaku liếc nhau một cái. Sau đó chạy nạn nhanh chóng bôn tàu, thanh thế như xe tăng quá cảnh, oanh oanh liệt liệt. Trượt trượt, mà Umbreon chạy đi sau. Trong hành lang liền lập tức an tĩnh, yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Cũng không biết qua bao lâu, tạ ơn quán chủ đại nhân. Hôm nay thật là làm cho ta mở rộng mắt thấy. Green ánh mắt phiêu hốt sau lại là nhất định. Trở tay thu hồi đi tâu, như cái không có chuyện người đồng dạng đập Kurotaku bả vai một quyền. Cười hắc hắc nói, thật sao? Vậy ta thật sự là quá vinh hạnh. Kurotaku ngoài cười nhưng trong không cười. Ai nha, hiểu lầm loại vật này rất bình thường sao? Đổi vị suy nghĩ, ngươi muốn là đứng tại ta cái góc độ này, phát hiện trong phòng ta đột nhiên toát ra cái đại suất ca. Ngươi biết nghĩ như thế nào? Green duỗi ra bốn cái đầu ngón tay, nắm Kurotaku cổ áo giật giật, thấp giọng cham, làm nũng. A, Kurotaku cười lạnh, ta sẽ cảm thấy đó là ngươi biểu đệ biểu ca. Green sắc mặt cứng đờ, nhưng mà, ngay tại nàng vừa định nói thêm gì nữa thời điểm, Kurotaku đã một tay lấy ôm lấy, cấp tốc đi vào trong phòng, tiến tới càng là trực tiếp đem Green mang vào phòng ngủ. Có lời gì, đến trong phòng đi chậm rãi giải thích cho ta nghe. Chờ một chút, dương hành lý còn ở bên ngoài, Green kinh hoàng không thôi thanh âm theo phòng ngủ cửa lớn quan bế. Triệt để tiêu tán trong không khí. Phòng khách trên ghế salon, cá ướp muối ngáp một cái, mắt nhìn bên ngoài màu xanh thẳm bầu trời. Nhân loại, thật là phiền, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh, Green sắc mặt ửng đỏ, từ trên giường bò lên, đập Kurotaku ngực một chút, sẵng giọng, ta còn tưởng rằng ngươi thực có can đảm đâu. Kết quả sấm to mưa nhỏ. Kurotaku khắp nơi cửa sổ sát đất trước, đưa lưng về phía ánh nắng cười nói, không nói trước ta có hay không ý nghĩ kia, coi như ta thật muốn Thunder, có thể một vị nào đó tiểu thư cũng không cho cơ hội a. Vừa rồi loại tình cảnh kia, nói thế nào Kurotaku cũng nên đắc thủ, thế nhưng hắn vừa có động tác, Green vị này mỗi lần đều chủ động đem thịt đưa đến Kurotaku bên miệng. Sợ hắn không ăn người lại đột nhiên về sau cuồng co lại. Mũ vừa hái, nửa người dưới mang viền hoa nhiệt đới phong cách váy dài vén đều không có nhấc lên. Lại là hô dương hành lý, lại là nói mình bị Pokebo cấn đến, thậm chí kém chút đem cha nàng cho rời ra ngoài trấn Kurotaku. Làm cho Kurotaku giờ khóc giờ cười, rõ ràng chỉ là muốn cùng nàng thân cận một chút. Làm sao có thể ban ngày làm loại chuyện này a? Hai người Pokebo đều cất ở trên người, bên ngoài còn ngủ một con. Dù là cùng Umbreon ánh mắt ám chỉ qua đừng cho khác Pokemon đi lên, cũng không thể nào tốt a. Đạo quán tầng 1 cùng tầng 2 là có người, mà lại thật coi Pokebo bên trong không nhìn thấy bên ngoài a. Adventure thiết lập Pokebo nửa bộ phận trên là trong suốt ai. Cái này nếu là thật bắt đầu, đây chẳng phải là hiện trường trực tiếp. Kurotaku siêu truyền thống, chỗ nào chịu úp, cho nên, vị này cường đại đạo quán trainer vẻn vẹn chỉ là chiếm trước mặt nữ hài một điểm tiện nghi mà thôi. Ân, ăn môi son ăn no rồi. Đi thôi, mang người tham quan đạo quán. Kurotaku đâm Green từ trên giường kéo. Chờ một chút. Để cho ta điều chỉnh một chút. Green buông ra Kurotaku tay, đầu tiên là hít sâu để cho mình trên mặt đỏ ửng tán đi, chợt sửa sang lại một chút trên thân rúm gió quần áo, lại từ trong túi móc ra trang điểm kính. Kurotaku gặp đây liền biết không có 10 phút đồng hồ khẳng định là không tốt đẹp được. Hắn liền mở cửa đi ra ngoài. Green dương hành lý còn tại bên ngoài phòng, mà hắn nhìn một chút cửa, liền nhìn thấy Lugia một mặt tò mò nhìn hắn. Ta nghe Umbreon nói, mang theo nữ sinh tiến gian phòng, trong vòng nửa canh giờ đi ra đều là củi mục, dừng lại. Kurotaku kịp thời ngăn lại đầu này cá ướp muối vô ý thức đua xe hành vi. Không nói trước nó là một cái bằng lái đều không có thi qua nhà lý luận. Ngươi không có chuyện chú ý những thứ này làm gì? Nhìn nhiều điểm vật hữu dụng, đừng cả ngày cùng nó làm loạn. Ta cảm thấy tri thức không phân quý tiện, nhưng cũng chia có. Chính xác hay không cùng có hữu dụng hay không? Kurotaku mặt không đỏ thở hổn hển, quay đầu nhìn Green một chút, gặp nàng ngay tại bổ trang. Hắn liền cúi đầu cùng Lugia nói, nếu như ngươi thật hiếu kỳ, đề nghị đi U Island thực chiến một chút. Lugia tại anime bên trong ẩn dụ qua nó có được sinh dục lực lượng,